Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254. Ngu ngơ lắc lư người, vội vàng không kịp chuẩn bị, Lộc Cáp Ni hì hục đến, nói, nhưng là, nhiều tiền a, Lý Thiết Trụ không nói gì. Lộc Cáp Ni nói, hơn 10 triệu, công ty không nghĩ buông tha, ta cũng không muốn. Ta chủ yếu là suy nghĩ có thể mượn cơ hội này tiến vào giới điện ảnh. Ta cũng không muốn một mực diễn phim truyền hình. Lưới kịch cái gì? Lý Thiết Trụ suy nghĩ một chút. Khả năng này là ngươi vào giới điện ảnh cơ hội. Nhưng cũng có thể vừa vặn ngược lại. Trở thành ngươi tiến vào giới điện ảnh chướng ngại. Tiếng tăm thất bại bị bày trào lời nói. Còn muốn đóng phim khó khăn. Lộc Cáp Ni cũng rất rõ ràng một điểm này. Cho nên. Ta vẫn còn do dự có muốn hay không phá hỏng người một nhà Thiết. Người lấy tiền nhân Thiết. Liền không vào được giới điện ảnh. Người xem không người gọi người diễn chứ. Liền người này Thiết cùng đóng phim. Hai chọn một. Nếu như Lưỡng Toàn Kỳ Mỹ lời nói. Vậy thì thất bại a. Người thấy bây giờ phòng bán vé cao điện ảnh. Mấy cái là dựa vào nhan giá trị. Có thể a. Cây cột. Bây giờ thế nào lợi hại như vậy. Với Từ Sơn Tranh phòng một bọn họ lăn lộn lâu. Biết đi một tí. Triều Ca không dạy ngươi những thứ này sao? Cũng sẽ không. Ta. Hắn còn có Trần Xích Xích. Mặc dù có thể thành đoàn. Cũng là bởi vì ba người chúng ta đường đi hoàn toàn bất đồng không có cạnh tranh. Đóng phim lời. Nói. Ta còn là đề nghị ngươi đem đầu cạo rồi. Lại theo song song thì thật tốt trò chuyện một chút diễn kỹ chuyện. Ừ. Ta suy nghĩ, Lý Thiết Trụ cũng không cứng rắn khuyên. Ngược lại cuối cùng làm quyết định là Lộc Cáp Ni chính mình. Lý Thiết Trụ ăn nửa chén nhỏ cơm, lại uống một chén canh, liền buông đũa xuống. Tần Đào vẫn còn ở lang thôn Hồ Yết. Khờ nhóm, người lang cái sẽ không ăn. Hà Linh cũng phát hiện, Thiết Trụ hôm nay ngươi thế nào? Ăn như vậy điểm, lúc trước ngươi nhưng là ít nhất tam chén cơm lớn. Lý Nhiễm cười nói, chẳng lẽ ngươi còn cần giảm cân? Ta xem thân thể ngươi tài rất tốt a. Lộc Cáp Ni cũng có chút kỳ quái. Hàng này bình thường không đều là khờ ăn cáp phòng sao? Thế nào hôm nay đột nhiên căng thẳng? Lý Thiết Trụ xoa một chút miệng. Tối hôm qua không phải chỉnh bữa thịt nướng sao? Các ngươi khi ta là cho Tần Đào đón gió tẩy trần đây. Hắn xứng sao? Ta đó là cho mình bữa ăn ngon. Ăn xong kia bữa thịt nướng liền bắt đầu ăn uống điều độ giảm trọng. Tần Đào trong miệng măng khô. Trong nháy mắt sẽ không thơm. Nguyên lai là ta tự mình đa tình. Còn tưởng rằng huynh đệ cho ta mặt mũi đây. Lộc Cáp Ni gánh cá giếc. Chép miệng. Chặt chặt. Giảm trọng làm gì? Lý Thiết Trụ. Tháng sau phải đi. Dược Thần. Đóng vai quần chúng. Diễn một cái smart bệnh nhân. Bây giờ ta quá tăng lên. Muốn gầy thành trúc can mới phù hợp nhân vật. Lộc Cáp Ni có chút đỏ mặt. Giảm bao nhiêu? Lý Thiết Trụ. Ít nhất 20 cân. Ta đoàn đội cho ta làm phương án. Ở nấm phòng làm nhiều sống thiếu ăn đồ ăn. Giữ lượng vận động. Hơn 40 ngày. Hẳn tới kịp. Góc kia sắc vai diễn nhiều không? Tiền đóng phim bao nhiêu? Vai diễn rất ít. Tiền đóng phim 40 vạn. À, tại sao ư? Ta với ngươi không giống nhau. Ngươi là lưu lượng minh tinh. Là thần tượng. Ta chỉ là một newbie diễn viên. Thật vất vả bắt được một vai. Dĩ nhiên phải ứng phó cẩn thận. Sơn cạnh tranh ca nguyện ý cho ta cơ hội. Ta không thể cho nhân diễn hỏng rồi. 20 cân thịt a. Trụ ca. Mới 40 vạn. Nhưng là. Nếu như ta không giảm này 20 cân lời nói. Ta cũng không xứng diễn nhân vật này a. Ngạch. Nói không ăn sẽ không ăn. Này sau đó mọi người tiếp tục ăn. Lý Thiết Trụ là ôm một ly nước sôi yên lặng uống. Đoạn này tình tiết. Cũng bị có chút cắt giảm địa thả ra. Dù sao cũng không thể tiết lộ bí mật tin tức cùng chê bắt yêu kỳ. Thả tới đây lúc. Đạn mạc rất nhiều. Lý Thiết Trụ có thể hồng không thể không đạo lý. Viết ca khúc không nói. Liền hắn thái độ này. Tin tưởng ở giới điện ảnh cũng sẽ có một fan thành tựu. Nói phải trái. Lộc Cáp Ni thật muốn với Thiết Trụ học một ít. Lộc Cáp Ni hay lại là diễn phim truyền hình đi đi. Ta cá là 5 cọng lông. Lộc Cáp Ni không nỡ bỏ hắn mái tóc. Dựa vào cái gì muốn hớt tóc? Dáng dấp đẹp mắt lại không thể đóng phim rồi hả? Lộc Cáp Ni đừng nghe bọn họ. Chúng ta liền làm một cái Mỹ thần tượng. Đến thời điểm nhất định mua vé ủng hộ. Chỉ cần có Lộc Cáp Ni, ta sẽ đi rạp chiếu phim. Sau khi ăn xong, Hoàng Tam Thạch với Lý Nhiễm cùng Phan Minh trò chuyện. Rất là hòa hợp. Hà Linh phụ trách Xuyến Liên hơi lộ ra bên bờ Tần Đáo. Lý Thiết Trụ cùng Lộc Cáp Ni. Bên kia, đi làm thêm Vương Chính Vũ với Lý Thiết Trụ cùng Lộc Cáp Ni đều chín. Cho nên hố lên hai người bọn họ tới hào vô tâm lý gánh nặng. Lúc này cùng đạo diễn đồng thời. Lặng lẽ đem Lý Thiết Trụ kêu qua. Lý Thiết Trụ, làm gì? Vương Chính Vũ nói. Phát hành một cái nhiệm vụ đặc biệt. Người có thể đem Lộc Cáp Ni cạo rồi đầu đinh. Tiết mục tổ khen thưởng các ngươi 5-10 đồng tiền. Lý Thiết Trụ, 150, 80, 120. Được rồi, 100, đồng ý. Một bên, đạo diễn trợn to mắt. Không suy tính một chút Lộc Cáp Ni cảm thụ sao? Lý Thiết Trụ cùng Vương Chính Vũ chăm miệng một lời. Cũng không do hắn. Đạo diễn, mái che nắng bên trong. Lộc Cáp Ni một mực lòng không bình tĩnh. Một mặt là chính hắn không nỡ bỏ cố hữu hình dáng. Bên kia là Lý Thiết Trụ giảm trọng 20 cân. Hơn nữa, hắn Lộc Cáp Ni là 300 triệu đại chế tác nam nhất hào. Lý Thiết Trụ lại chỉ là một vai diễn rất ít vai quần chúng. Hắn đảo không phải thật để ý điểm này tóc. Mấu chốt là rốt cuộc muốn không phải thay đổi mình. Chạy tam bây giờ hắn chính xử tại truyền hình ngã tư đường. Nhưng là hướng nơi nào truyền. Đoàn đội cũng không có một thích hợp phương án. Cho nên trước mắt cũng chỉ có thể bảo thủ. Đỡ lấy tiền nhân thiết không buông tay. Nhưng là, Lộc Cáp Ni đã thay đổi mặt tròn mập lộc nữa à? Lý Thiết Trụ mang theo nhiệm vụ trở lại mái che nắng. Nói với Lộc Cáp Ni, ta đoán bây giờ đạn mặc bên trên khẳng định đều tại nói. Lộc Cáp Ni ngàn vạn lần chớ cạo đầu. Người chỉ phải phụ trách Mỹ đát là được. Chỉ cần có ngươi thì có phòng bán vé. Lộc Cáp Ni cười. Này có thể không phải thủy quân. Ngươi Lộc ca chính là chỗ này sao hồng? Lý Thiết Trụ. Cho nên a, ngươi này không phải thần tượng bọc quần áo là fan bọc quần áo. Không giống Lý Đản. Tối hôm qua cho Lý Đản cạo đầu thời điểm. Hắn fan tuyệt đối sẽ không thương tiếc. Lộc Cáp Ni. Các ngươi tối hôm qua cho Lý Đản cạo đầu. Lý Thiết Trụ. Đúng vậy. Trả lại cho đạo diễn cạo một cái. Ngươi xem bên kia, nấm phong tay nghề còn có thể chứ? À, với cậu gặp như thế. Ngươi biết cái gì? Chân nam nhân chính là muốn đầu đinh. Ai nói? Ta Lý Thiết Trụ nói. Muốn không phải là vì diễn góc kia sắc muốn lưu tóc dài. Ta sớm cạo rồi. Lộc Cáp Ni hơi có chút ý động. Cây cột, ngươi cho ca cạo một cái chứ sao? Lý Thiết Trụ. Không. Fan của ngươi sẽ mắng ta. Không phải còn có hơn một tháng mới đóng phim sao? Ngươi lại không muốn mặt. Sợ hãi bị chửi. Lại nói. Ta không trước tiên cần phải thích ứng một chút. Khác đến thời điểm tạm thời cạo đầu. Diễn xuất thời điểm còn thỉnh thoảng hất đầu phát. Vậy thì rất kỳ quái rồi. Thật giống như cũng có nhất định đạo lý. Đúng không? Tới. Ta đầy cho ngươi cạo rồi. Không cho trách ta cũng không cho đổi ý à, chân nam nhân tuyệt không đổi ý. Biết được Lộc Cáp Ni muốn cạo đầu, Hoàng Tam Thạch, Phan Minh cùng Lý Nhiễm cũng đi theo vỗ tay. Dù sao xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Hà Linh nói với Hoàng Tam Thạch, đây chính là từ Sơn Tranh nói. Ngu ngơ lắc lư người, vội vàng không kịp chuẩn bị. Hoàng Tam Thạch, rất tốt, lại kiếm 100, Thiết Trụ chính là sẽ kiếm tiền. Lý Thiết Trụ là tay nghề lâu năm người. Một tấm khăn tắm lớn bao một cái. Nắm máy hớt tóc liền lên tay. Lộc Cáp Ni cảm giác da đầu chợt lạnh. Liền bắt đầu rồi sao? Cây cột, nhất điểm không gian cũng không cho sao? Ha ha ha. Lý Thiết Trụ đẩy một cái tử đem Lộc Cáp Ni trong đầu gian cạo ra 3 ngón tay rộng một. Cái giang, sau đó dừng lại. Cũng không phải là không thể. Này thiên tiên như vậy. Người suy nghĩ thêm cả tháng cũng được. Lộc Cáp Ni cười khóc. Ta đỡ lấy này quỷ dáng vẻ đợi một tháng. Người mau đưa ta toàn bộ cạo đi. Phỏng chừng lại được rớt phen. Lý Thiết Trụ tâm bình khí hòa nói. Thực ra, đây là đạo diễn tổ cho nhiệm vụ. Cạo rồi ngươi đầu, ta lấy 100 đồng tiền. Cho nên, bây giờ ngươi còn có thể đổi ý. Chớ có trách ta bắt ngươi làm công cụ kiếm tiền. Lộc Cáp Ni nhất thời tan vỡ. Cây cột, ta biết ngươi không biết xấu hổ. Nhưng ta không biết ngươi không biết xấu hổ như vậy. Lý Thiết Trụ, ta cũng rất tự trách. Nếu không không cạo đi. Lộc Cáp Ni, ngươi đại gia, nhanh cho ta cạo rồi. Van ngươi cây cột, bây giờ ta này hình dáng. Liền không phải rớt phen đơn giản như vậy. Trực tiếp thay đổi hài tinh. Ha ha ha, nột, là ngươi yêu cầu ta cạo a, ngươi chớ nói chuyện. Ta muốn rớt phen rồi. Lý Thiết Trụ tiếp tục cạo. Không phải ta nói, bởi vì cạo tóc liền rớt phen tia. Tuyệt đối không phải thật phen. Xuống liền xuống đi, Lộc Cáp Ni, Lý Thiết Trụ, người suy nghĩ một chút người xuất đạo trước. Ở bán đảo làm luyện tập sinh thời điểm, khi đó không thể so với hiện đang cực khổ. Người ngậm bao nhiêu đắng, cho tới bây giờ, cứ như vậy túng không dám liều mạng. Lộc Cáp Ni, ta ngược lại thật ra dám, nhưng là ta đoàn đội có chút sợ ta chọn sai rồi nói. Lý Thiết Trụ nói, không sao. Ghê gớm liền lạnh chứ sao? Lộc Cáp Ni lăng nói. À, lạnh cũng không liên quan sao? Lý Thiết Trụ, lạnh lời nói. Nửa đời sau để cho song song tỉ nuôi ngươi. Lộc Cáp Ni, ha ha ha, Tần Đào chua xót né tránh một khoảng cách. Nói, lạnh cái gì nha? Đều nhanh cạo sạch, hay lại là môi đỏ răng trắng? Không muốn cùng ngươi cùng khung. Lộc Cáp Ni cười đắc ý. Còn được không? Đầu đinh cạo được không sai biệt lắm. Quả thật, cạo rồi cái gần như đầu chọc viên đầu đinh. Lộc Cáp Ni hay lại là đẹp mắt. Lý Thiết Trụ cũng không nhịn được có chút khó chịu. Ta nói, người rốt cuộc quấn quýt cái gì? Cái này không dài hơn ngươi tóc thời điểm đẹp mắt. Nhẹ nhàng khoan khoái không chút tạp chất không nói. Nhan giá trị cũng như thường chịu đòn. Lộc Cáp Ni nói, ta biết ta cạo rồi cũng đẹp mắt à. Ta vừa mới chỉ là vét sai một chút. Cao cấp sao? Lý Thiết Trụ, cười đùa giữa thời gian sẽ trễ. Nấm phòng mọi người tắm một cái ngủ. Ngày thứ hai, tiết chế tiếp tục. Đầu đinh Lộc Cáp Ni hăng hái 10 phần. Cùng Lý Thiết Trụ, Tần Đào hợp thành lao động tam cự đầu. Đào măng tre, bắt cá, làm mai rau khô, biên giỏ trúc, lấy mật ong, cho tới trưa thời gian. Làm ngày hôm qua mỗ bật thốt lên tú cự tinh ở lúc một ngày việc. Sau bữa cơm trưa, Lý Thiết Trụ phát hiện có khối ruộng nước không người xử lý. Còn đặc biệt đi đồng hương nơi đó mượn ngưu tới cày điền. Lộc Cáp Ni thấy Lý Thiết Trụ làm được hăng say. Cũng bắt trước, dĩ nhiên kêu la om sòm cày gần nửa khối điền. Này đồng thời tiết mục, Phan Minh cùng Lý Nhiễm cùng Hoàng Tam Thạch phụ trách ăn nhậu chơi bời. Nhìn khắp nơi cây cải dầu hoa phẩm mật ong đi dạo vườn trà. Hà Linh mang theo Tiểu Tam chỉ đi làm việc. Này đảo không phải kia hai khách quý lười biếng. Kỳ thực là Lý Thiết Trụ cùng Hà Linh ác ý phân phối. Để cho Hoàng Tam Thạch an dưỡng thật tốt. Mập lên, dùng Lý Thiết Trụ lại nói. Ta ở nấm phòng muốn giảm 20 cân. Không thể lãng phí một cách vô ích. Dán cũng phải áp vào Hoàng Lão Sư trên bụng đi. Hà Linh, ta đại biểu Hoàng Lão Sư cảm tạ ngươi. Buổi chiều, đưa đi khách quý sau. Lần thứ hai thu âm kết thúc. Lý Thiết Trụ cùng Lộc Cáp Ni, Tần Đào đồng thời, cả đêm bay đi Kinh Đô. Hắn phải đi nơi đó tiếp nhận một đoạn thời gian bế quan đặc huấn. Mời chuyên nghiệp đoàn đội trợ giúp giảm trọng. Làm tiết mục giảm trọng dù sao chẳng qua là trò cười. Vẫn là phải tin tưởng chuyên nghiệp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.